Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, cường địch chỗ. Vực ngoại không gian, Dương Trần tại bốn vị trông coi dẫn dắt phía dưới. Trải qua ba ngày thời gian, đi tới trung tâm Cửu U Tháp. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng một cái tại nếm thử liên hệ Cửu U Tháp. Nhưng hết thảy tin tức đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngày thứ ba, giữa hư không tử khí rõ ràng nồng nặc mấy lần. Dương Trần nhìn chăm chú quan sát, mà có thể phát giác ở chân trời nơi cuối cùng có một tòa cao ngất lâu tháp. Cùng với những cái khác lâu tháp khác biệt chính là tòa lầu này tháp cao có 2 triệu trượng, phát ra khí tức để cho người ta không rét mà run, mà lại nó không giống với phổ thông tầng 7 tháp, hết thảy có 9 tầng, bởi vậy gọi tên là Cửu U Tháp. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới Cửu U Tháp trước mặt. Tới gần đằng sau, Dương Trần mới chính thức cảm nhận được cái này Cửu U Tháp chỗ kinh khủng. Trong đó bên ngoài phát ra tử khí quá mức kinh khủng, không gian chung quanh đều bị xoắn nát ra. Bốn tên thủ vệ rất cung kính thi lễ, nói ra xin gặp tháp chủ. Sau một lúc lâu, Cửu U Tháp vẫn là một mảnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bốn tên thủ vệ thấy thế nhìn nhau, nếu là dưới tình huống bình thường, liền xem như tháp chủ không tại, cũng sẽ an bài mặt khác lâu tháp người đến đây tạm thời trấn thủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, Dương Trần trong mắt lại là lóe lên tia sáng kỳ dị đến, bởi vì người sau đã phát giác được từng luồng lực lượng từ Cửu U Tháp phát ra, dọc theo lòng đất hướng chảy phương xa, hiển nhiên là dính líu mảnh không gian này tất cả lâu tháp. Nếu là khống chế Cửu U Tháp, có lẽ liền có thể điều khiển tất cả lâu tháp. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, biết trước mắt cơ hội này, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cũng đã mất đi duy nhất thời cơ chạy trốn. Lúc này liền là hạ quyết tâm, lập tức hắn khoanh chân ngồi xuống, một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, nói ra, đã như vậy, vậy ta ở chỗ này chờ đợi tháp chủ về là tốt. Bốn vị trông coi thấy thế, cũng biết không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nguyên địa chờ đợi. Suy tư ở giữa, bọn hắn chính là buông lỏng cảnh giác, cũng là gảy bàn tính đầu gối ngồi xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, Dương Trần bỗng nhiên nói ra, mau nhìn, tháp chủ trở về. Bốn vị trông coi nghe vậy, cũng không biết tháp chủ từ chỗ nào cái yên tâm trở về. Vội vàng tứ phương tìm kiếm, nhưng mà bọn hắn tìm nửa ngày lại là cái gì đều không có nhìn thấy. Không hiểu trông coi bọn họ theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, một sát na bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, bởi vì Dương Trần cũng không thấy bóng dáng. Không tốt, bốn vị trông coi quát to một tiếng, vội vàng lại lần nữa nhìn chung quanh. Chính trông thấy Dương Trần thân ảnh, giống như là một tia chớp, phóng tới Cửu U Tháp, bọn hắn không chút do dự, vội vàng truy kích mà đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đuổi tới Dương Trần sau lưng, đi theo chính là không chút do dự, nhào nhào xuất thủ, hướng về Dương Trần chộp tới. Dương Trần chỉ cảm thấy sau lưng kình phong gào thét ở giữa, có một loại cảm giác nguy cơ hiển hiện trong lòng. Hắn không có chút gì do dự, một thanh kéo lấy sau lưng ra người màu máu, hướng về bốn người hung hăng ném đi. Biến hóa này thật sự là quá nhanh. Bốn tên thủ vệ vốn nghĩ bắt Vương Kỳ, nhưng lại là thấy người sau đem ra người màu máu ném đi. Đây là tình huống như thế nào? Phải biết, ra người màu máu thế nhưng là vương gia một đại thủ đoạn. Mà lại, tại cái này xâm chiếm lãnh địa, chỉ có thông qua ra người màu máu, vương gia võ giả mới có thể phát huy xuất chiến lược tới. Chính kinh ngạc ở giữa, bọn hắn chợt phát hiện, Vương Kỳ có chút không đúng, tựa hồ trên thân bao phủ một loại biến hóa chi lực. Đang lúc bọn hắn muốn cẩn thận quan sát, phát giác người sau song quyền nắm chặt, bộc phát ra một cỗ cường hoành nhục thân lực lượng, càng làm cho bọn hắn không dám tin là Vương Kỳ trên song quyền còn có huyền nguyên hỏa phun trào mà ra. Liền xem như bốn vị trông coi có ngu đi nữa, lúc này cũng đã hiểu rõ ra, đó căn bản không phải Vương Kỳ, mà là đánh lén Vương Kỳ người. Đáng chết, bốn người gầm nhẹ một tiếng, vừa nghĩ tới bị Dương Trần lừa gạt xoay quanh, khí liền không đánh một chỗ đến, cầm ra bàn tay, thuận thế vỗ, vô tận tử khí, như thủy triều phun trào mà ra. Mỗi một người công kích đều đạt đến sinh tử cảnh trình độ, phương viên trăm vạn trượng không gian đều vỡ vụn ra, càng có từng luồng không gian loạn lưu, tùy theo phun trào ra. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể cắn chặt răng, hung hăng oanh ra song quyền, oanh! Song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh. Sau đó chính là có một bóng người như là sao băng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, toàn thân đều là truyền đến vô tận thống khổ. Chí mạng nhất chính là hắn cảm giác hoa mắt váng đầu, tựa như lúc nào cũng có hôn mê khả năng đồng dạng. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn cắn chặt đầu lưỡi, lúc này mới không có bất tỉnh đi, lập tức đột nhiên quay người, mượn nhờ bay ngược quán tính, phi tốc hướng về Cửu U Tháp mà đi. Bốn vị trông coi muốn lại lần nữa truy kích, lại là đã tới đã không kịp. Dương Trần thân hình đã đi vào Cửu U Tháp bên ngoài, nhưng bọn hắn lại là không có tính toán cứ thế từ bỏ. Ngược lại là phân tán ra đến, vây kín mà đi. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào Cửu U Tháp à? Bốn người mặt lộ vẻ châm chọc, Cửu U Tháp phát ra khí tức, thế nhưng là có sinh tử cảnh nhị trọng thiên uy năng, chỉ có tháp chủ mới có thể tới gần. Dương Trần tiến về tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa dứt lời thời khắc, lại là bỗng nhiên phát giác, Dương Trần thân hình, không hiểu biến mất. Bốn người thấy thế, tất cả đều kinh ngạc một chút, đi theo trong lòng chính là dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng ngưng thần quan sát, chính trông thấy một viên nhỏ bé đồ vật phi tốc bắn về phía Cửu U Tháp. Cái kia nhỏ bé đồ vật, từ đằng xa quan sát, tựa như là một điểm đen một dạng, không gian bảo khí. Bốn vị trông coi sắc mặt, tất cả đều biến hóa một chút, cơ hồ là tại đồng thời, không gian bảo khí trực tiếp xông vào Cửu U Tháp chung quanh vỡ vụn không gian ở trong. Cái kia đủ để diệt sát sinh tử cảnh nhất trọng thiên không gian loạn lưu, chạm đến không gian bảo khí phía trên, lại là không có sinh ra bất luận cái gì phá hư. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là tại thời gian trong nháy mắt, không gian bảo khí chính là đi vào Cửu U Tháp trước mặt. Sau đó quang mang lóe lên ở giữa, chính là tiến vào bên trong. Bốn vị trông coi tất cả đều trợn tròn mắt, từng cái ngây người như phỗng nhìn xem Cửu U Tháp. Sau đó lẩm bẩm nói ra, sự tình làm lớn chuyện. Cùng một thời gian, tại Cửu U Tháp bên trong, Dương Trần bịch một tiếng, ngã sấp xuống tại tháp địa chi bên trên. Hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi, mới cảm giác khí tức thông thuận một chút. Theo sau chính là lấy ra bó lớn đan dược nuốt xuống. Mặc dù trước mắt an toàn, nhưng hắn biết, một khi tháp chủ trở về, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt hàm răng, gian nan đứng dậy, ngưng thần quan sát trước mắt Cửu U Tháp. Lúc này mới phát hiện, mình tại tầng thứ nhất khu vực, nơi này trận pháp ba động nồng đậm, phảng phất là trận pháp nơi hạch tâm đồng dạng, mà lại, Dương Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, có vô tận trận pháp chi lực, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Do dự một chút, hắn leo lên tầng hai khu vực, trận pháp ba động, mặc dù giảm bớt mấy phần, nhưng nguyên cường hãn dị thường. Trọng yếu hơn là, Dương Trần phát giác, những trận pháp này lực lượng, có quy luật sắp hàng, vậy mà cấu thành một bộ không trọn vẹn hình ảnh. Hắn hơi một do dự, leo lên tầng thứ ba, quả nhiên cũng là gặp được tương tự hình ảnh. Hắn liên tiếp trèo lên đến tầng thứ tám, đem những hình ảnh này nối liền cùng một chỗ, chính là tạo thành bây giờ chỗ này đại lục hình dạng. Chỉ bất quá, chỗ này đại lục lại là thiếu hai khối khu vực. Dương Trần không cần suy nghĩ nhiều, liền biết trong đó một khối khu vực nên chính là bây giờ Nam Vực. Suy tư ở giữa, hắn đi vào tầng thứ 9, vốn cho rằng gặp được một khối khác trận pháp tạo thành hình ảnh. Nhưng mà, lại không phải như vậy. Tầng thứ 9 khu vực trên mặt đất, có một tòa cỡ nhỏ trận pháp. Trên trận pháp có từng cái điểm sáng, chính là tất cả lâu tháp vị trí. Rõ ràng là Cửu U Tháp khống chế hạch tâm. Hạ tầng khu vực xông tới trận pháp ba động, đều là tụ tập tại chỗ này hạch tâm trong trận pháp. Dương Trần nhướng mày, hướng về Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long hỏi, mảnh đại lục này một khối khác khu vực ở đâu? Hắn vốn cho rằng, kiến thức rộng rãi Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long sẽ biết việc này, nhưng bọn hắn đồng dạng mười phần chấn kinh. Nói ra, dựa theo trí nhớ của chúng ta, đều nên bị vực ngoại chiếm lĩnh. Dương Trần nghe vậy, lại là hỏi thăm Nam Kỳ. Người sau cũng là mười phần nghi hoặc. Ngay vào lúc này, trong đầu óc hắn linh quang lóe lên, hỏi, sẽ không phải là Đông Thổ a? Hắn từ Triệu Nhược Yên phụ thân Triệu Duệ nơi đó biết được, Đông Thổ là Huyền Minh lĩnh vực thế lực cưỡng ép giam cầm mà đến. Bây giờ xem ra, ngoại trừ Nam Vực bên ngoài, Bắc Vực cùng Tây Vực cũng là như thế. Có lẽ chính là Thiên Khải Đại Lục một khối. Nhưng mà, Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long cùng Nam Kỳ, lại là tất cả đều lắc đầu. Bác bỏ nói, nếu là như vậy, Đông Thổ liền sẽ bị Hạ Hoàng bộ tộc nắm trong tay. Tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay người khác. Dương Trần nghe vậy, mặc dù không có biết rõ ràng khối kia không hiểu đại lục biến mất, nhưng đối với Hạ Hoàng bộ tộc, lại là có nhận thức mới. Bọn hắn là Thiên Khải Đại Lục trưởng khống giả. Suy tư ở giữa, Dương Trần lại là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Lúc này con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này 9 tầng khu vực chung quanh, 10 phần đặc biệt, tựa như là một mặt hình cái vòng tấm gương đồng dạng. Vậy mà chiếu rọi vô tận hư không chỗ sâu, bên trong một cái phương hướng, hắn vậy mà gặp được cửa thanh đồng, mà tại một phương hướng khác, thì phát hiện tiến vào Đông Thổ lối vào. Hắn theo bản năng nhìn về phía cửa thanh đồng phương hướng ngược, chính trông thấy một đạo vặn vẹo bình chướng, đem toàn bộ đại lục đều là vờn quanh đứng lên, mà đang vặn vẹo bình chướng bên ngoài, lại có lấy một cái mơ hồ to lớn hư ảnh. Đó là một tòa xa lạ đại lục. Tòa đại lục kia to lớn, so với Huyền Minh lĩnh vực còn bao la hơn, mặc dù chỉ là hình ảnh, có thể Dương Trần y nguyên từ trong đó ngửi được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn uy hiếp. Lúc này, Lôi Long thanh âm chậm rãi vang vọng ra, 8 vị đại đế, có 4 vị là chết tại mảnh đại lục này trong tay cường giả. Dương Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin hỏi, ý của ngươi là? Lôi Long nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, đó chính là U Minh Tông thế lực sau lưng, một mảnh mạnh hơn Huyền Minh lĩnh vực đại lục, trong đó đại đế, cho đến nay,